Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, Địa Ngục. Đạo quang bay múa, thần âm réo vang, ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, thân mã toàn thân đều đang tỏa ra tiên huy, từng cái ký tự trong hư không hiển hiện, giống như là vượt qua vạn cổ mà đến, lạc ấn tại thể nội tứ cực bí cảnh bên trong, hỗn độn diễn thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng tức tứ cực như bốn đầu chi thiên thần trụ, phân hóa thanh trọc nhị khí, nhường thiên địa tách rời, tạo hóa vạn vật, hắn luân hải là một mảnh hỗn độn, đạo cung thì diễn hóa ngũ hành, tứ cực thì là hóa thành tứ tượng lưu truyền, xuân, hạ, mùa thu, đông giao thế, xuân lực lượng nhuận vật nhỏ im ắng, hạ lực lượng mãnh liệt như lửa, mùa thu lực lượng một mảnh túc sát, đông lực lượng vạn vật tịch diệt, đây là một loại quy tắc, cũng là đạo biến, tích chứa một tia thời gian áo nghĩa, thân mã tự sáng tạo chân long kinh, ý nghĩa chính là được vì hóa long. Đây là một loại thuế biến. Nếu là dựa theo sinh vật giới bình thường diễn hóa, cần đếm bằng ức thời gian vạn năm. Một đời tiếp một đời chậm rãi cải biến. Hắn muốn đem cái này vừa vào trình thời gian rút ngắn. Thế tất yếu khiêu động thời gian lực lượng. Hắn từ cô tộc bảo thuật cùng lục đạo luân hồi quyền ở bên trong lấy được một chút cảm ngộ. Đem tứ cực diễn hóa thành tứ tượng lưu truyền. Gia tốc hóa long tiến trình. Không thể không nói. Quá trình này 10 phần hung hiểm, dù sao dính đến thời gian lĩnh vực, nếu là ngoài ý muốn nổi lên, thần tiên khó khăn cứu. Bất quá, mượn nhờ hoàng tuyền quả lực lượng, hắn nhìn thấy con đường phía trước một góc, hắn bên ngoài thân hình rồng ấn ký đang lóe lên, thả ra bất hủ tiên huy, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được từng trận tiếng long ngâm, rung động tiếng lòng, ầm ầm, đại đạo luân âm rung động bầu trời. Toàn bộ thiên địa tựa hồ ở cùng thân mã cộng minh. Đủ loại kinh văn tề vang. Sau đó dung hợp làm một thể. Hóa thành tứ cực kinh áo nghĩa. Đủ loại dị tượng ở chung quanh hắn hiển hóa. Có 3000 thần ma loạn vũ. Có côn bằng vỗ cánh ngao du cửu thiên. Có chư thiên tinh thần diệu thanh thiên. Loại cảnh tượng này nhường người run rẩy. Quy áp 9 tầng trời. Chấn nhiếp thập địa. Đến cuối cùng. Thân mã kinh mạch. Máu cốt, ngũ tạng lục phủ, tính cả cái kia không cách nào đo lường, cửa nhỏ. Ai cũng đang phát sáng. Hắn toàn bộ thân thể đều đang thuế biến. Thăng hoa, óng ánh xương cốt cùng hiện ra ngũ sắc thần sáng chói huyết nhục đang diễn hóa chư thiên tinh hà. Sáng chói chói mắt, trong thoáng chốc, có thể nghe được thượng cổ tiên dân cầu nguyện âm thanh. Như vượt qua vạn cổ mà đến. Còn có thể nghe được loạn thiên động địa thần ma giống lên một tiếng. Nhiếp nhân tâm phách, hả, một cỗ lạnh lẽo rét lạnh đem hắn từ ngộ đạo bên trong giật mình tỉnh lại. Mở mắt ra nháy mắt, hắn nhìn thấy địa ngục. Một cái dòng sông màu vàng, tản ra nồng đậm tử khí. Hướng chảy thiên chi đầu cùng, ở sông ngòi hai nửa, thầy chất thành núi. Màu xám trắng bột xương tràn ngập mỗi một tấc không gian. Khủng bố đến cực điểm. Đây là nơi nào? Thân mã một hồi tê cả da đầu. Mới vừa rồi còn ở ngộ đạo. Trong chớp mắt lại đi tới địa ngục xâm la. Thực sự quá không thể tưởng tượng. Hoàng tuyền quả lực lượng sao? Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Hay là nói đây là một cái huyễn cảnh? Phá! Phá! Phá! Hắn mi tâm thần quang lấp lóe, rực rỡ ngời ngời. Một cỗ hùng vĩ bàng bạc nguyên thần lực lượng nhộn nhạo lên. Tung bay vô số hài cốt. Thế nhưng, hết thảy trước mắt vẫn là không có thay đổi chút nào. Tốt chân thực huyễn cảnh. Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng hắn còn là tin tưởng đây chỉ là một loại đặc thù huyễn cảnh. Là đến ma luyện hắn. Liền như là hắn lúc trước ăn lục đạo luân hồi máu. Hắn từng bước một hướng dòng sông màu vàng đầu cùng đi tới. Nơi đó có một mảnh sườn đồi, nước sông bay lưu thẳng xuống dưới 30000 thước, phóng tới phía dưới một tòa to lớn vô cùng núi lửa. Địa ngục, thân mã kinh hãi vô cùng. Ở miệng núi lửa, hắn nhìn thấy một đầu lại một đầu quái vật mang theo gông xiềng. Ở núi đao biển lửa ngược lên đi, từng cái biểu tình dữ tợn, không ngừng chu lên, nhiếp nhân tâm phách, còn có từng tôn ma thần, toàn thân bạch cốt xâm xâm, kề cận thịt thối, chúng đẩy một cái cối xay khổng lồ chuyển động, đen nhánh chất lỏng không ngừng từ cối xay trong khe hở xuống, mang theo tận trời mùi tanh, núi lửa bên trong dung nham thỉnh thoảng còn biết dâng trào đi ra. Quái vật ma thần chỉ cần dính vào một điểm, nháy mắt liền biết bị đốt thành một sợi khói nhẹ, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Tê, thân mã hít vào một ngụm khí lạnh, không ngừng rút lui, mặc dù trong lòng một mực nói với mình đây hết thảy đều là huyễn cảnh, nhưng trong lòng vẫn là không tự chủ được rụt rè, bởi vì đây hết thảy quá chân thực. Oành, đột nhiên, to lớn núi lửa bạo động, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Liền bình tĩnh không gợn sóng sông Hoàng Tuyền cũng nhấc lên từng trận gợn sóng. Đếm mãi không hết hài cốt bị núi lửa phun ra đến. Bí mật mang theo nồng đậm âm vụ, che khuất bầu trời, còn kèm theo thê lương quỷ gào âm thanh. Một mảnh tận thế cảnh tượng, không thích hợp, thân mã sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Nguyên thần liên tiếp dự cảnh, hình như có đại tai kiếp muốn giáng lâm. Quả nhiên, miệng núi lửa phun ra đầy trời âm vụ, sau đó lại kịch liệt co vào, bí mật mang theo ngập trời hấp lực, vô lượng, chấm ngoặc kép, thân mã tám môn toàn bộ triển khai, côn bằng bảo thuật, bí chữ, hành, đồng loạt vận chuyển, thế nhưng căn bản vô dụng, trong chốc lát liền bị cái kia cổ lực lượng cường đại lôi kéo vào núi lửa bên trong. Cùng lúc đó, trừ sông Hoàng Tuyền, trên mặt đất hài cốt, cự thạch, bao quát cái kia cao vút trong mây núi cao cũng đồng loạt bị hút vào trong địa ngục. Phải biết, phiến đại địa này sao mà rộng lớn, cơ hồ vô biên vô hạn, nhìn không thấy cuối, nhưng lúc này toàn bộ đại địa đồ vật đều bị núi lửa hút đến. Cảnh tượng dọa người, loạn thiên động địa, núi lửa như là một cái lỗ đen, hấp thu vạn vật, thôn phệ tất cả, thân mã không thể đào thoát, cũng bị nuốt vào, vô số cự thạch. Thi hài nện ở trên người hắn, nặng đến vạn vạn cân, cũng vui mừng hắn nhục thân đủ mạnh, nếu không đã sớm hóa thành một bãi thịt nát. Kim quang đề, thân mã oanh ra vô số ghi dấu móng, phá vỡ che ở trên người hắn vật nặng, cuối cùng từ ngàn vạn rơi vật bên trong vọt ra, rất nhiều cự thạch, thi hài từ trên trời rơi xuống, liên đới lấy một chút ma thần quái vật cũng đồng loạt nện vào dung nham bên trong. Nháy mắt hóa thành một sợi khói nhẹ, dung nham giống như có thể thôn phệ vạn vật, không cần nói nện vào bao nhiêu thứ, đều không thể tìm được đáy. Một khắc đồng hồ về sau, núi lửa đình chỉ rung động, trên trời cũng không lại rơi xuống đồ vật, thế giới dưới lòng đất cũng chân chính hiển hóa ở thân mã trước mắt. Mênh mông vô ngần biển dung nham bên trên, nổi lơ lửng một khối lại một khối tổ ong hình dáng lục địa. Vô số lệ quỷ ma thần ở trong lỗ thủng ra ra vào vào. Tiếng gào thét liên tiếp, lộn xộn không chịu nổi, làm cho tâm thần người không yên. Trong biển, còn có vô số căn cao vạn trượng thông thiên cột đá. Cao vút trong mây, phía trên trói chặt lấy từng tôn mặt mũi dữ tợn lệ quỷ. Chúng không ngừng giãy giụa lấy, muốn thoát ly mảnh này khổ hải. Địa ngục xâm la, nhường nhân hồn đoạn cửu tuyên. Một mảnh thê thảm, Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát, Thượng Đế A, đây cũng quá chân thực đi. Thân mã nhìn qua cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn có chút hoài nghi, địa ngục thật tồn tại sao? Nếu là thật sự, đây cũng quá thảm đi. Ầm ầm, đột nhiên, biển dung nham chỗ sâu, có một tòa đen như mực cung điện xông ra. Bên trong lại cầm tù lấy một tôn toàn thân tản ra tiên huy hình người sinh vật. Chỉ là toàn thân hắn đều bị tỏa liên trói lại, lơ lửng giữa trời. Tiên, thân mã cảm nhận được một cỗ so cực đạo đế uy còn khí tức kinh khủng, dọa đến hắn liên tục rút lui, kém chút mới ngã xuống đất. Ở gia thiên thế giới, so đại đế cổ hoàng tồn tại còn mạnh mẽ hơn, cũng chỉ có tiên. Sau đó một màn càng làm cho hắn vô cùng sợ hãi. Chỉ gặp cái kia màu đen xiềng xích kéo căng thật chặt, không ngừng nắm kéo cái kia nhân hình sinh vật thân thể. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương rung động bầu trời. một đạo lại một đạo sóng âm nhộn nhạo lên. Ở biển dung nham nhấc lên sóng lớn, càn quét cửu trọng thiên. Cái kia hư hư thực thực tiên tồn tại liều mạng dẫy giụa lấy. Khó có thể tưởng tượng thần lực đang phun trào. Nhưng mà, xiềng xích màu đen tiến một bước kéo căng. Phốc một tiếng vang lên. Huyết nhục vẩy ra, vô cùng thê thảm. Cuối cùng là nơi quái quỷ gì? Làm sao lại có bực này tồn tại? Chẳng lẽ thật bị Hoàng Tuyền quả mang đến luân hồi chi địa đi? Thân Mã Tâm phanh phanh trực nhảy. Bất ổn, như nước cuồn cuộn nước biển đồng dạng. Sóng lớn chập trùng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đều là giả dối. Hắn thấp giọng thì thầm nói. Oanh, đột nhiên, một tòa màu đen cung điện từ thân mã cách đó không xa biển dung nham bên trong vọt ra. Mấy cái xiềng xích từ trong điện duỗi ra. Thẳng đến thân mã, cong, hắn lúc này rút ra tuyệt tiên kiếm. Một kiếm bổ tới, kiếm khí cuồn cuộn, xuyên qua 33 trọng thiên. Sôi trào mãnh liệt. Leng keng, tia lửa tung tóe, xiềng xích trực tiếp đem tuyệt tiên kiếm đập bay, sau đó đâm xuyên thân mã tứ chi, thoáng cái liền khóa lại hắn. A, thân mã ngơ ngẩn, không nghĩ tới liền tuyệt tiên kiếm đều không thể chống lại loại này xiềng xích. Hắn bắt đầu liều mạng dãy giụa, muốn động đến trong cơ thể chu tiên trận đồ, nhưng mà, hết thảy thần lực đều bị phong ấn lại, hắn hiện tại giống như một đầu phế ngựa. Tứ chi của hắn cùng đầu lâu đều bị băng lãnh xiềng xích đâm xuyên. Máu tươi chảy cuồn cuộn, nhuộm đỏ bầu trời. Không, đây hết thảy đều là giả dối. Hư ảo, đây là một hồi ma luyện. Hắn kêu to, không tin trước mắt hiện thực. 5 giây xích phân thây. Trong thoáng chốc, hắn nghe được một đạo lạnh lùng vô tình âm thanh. Ngay sau đó xiềng xích màu đen bắt đầu lôi kéo nhục thể của hắn. Muốn đem hắn phân thây. A, một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Chỉ gặp thân mã tứ chi cùng đầu lâu đều cắt ra. Ruột cùng gan chảy ra. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Ta không phục. Ta thân mã cho dù chết. Cũng muốn chết đường đường chính chính. Mà không phải như tù phạm bị phanh thây. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu thân mã gầm thét. Trong con ngươi tràn ngập phẫn nộ. Thế nhưng... tất cả đều không thể vãn hồi. Tứ chi của hắn cùng đầu lâu theo cung điện lọt vào dung nham bên trong. Nóng bỏng vọt tới. Huyết nhục của hắn thoáng cái liền đốt thành cho bụi. Chỉ còn lại có một bộ bạch cốt còn tại dãy giụa lấy. Hắn không tin mình sẽ như thế khuất nhục chết đi. Hắn còn muốn sống sót. Hắn muốn hậu cung 3000. Hắn muốn tận mắt chứng kiến cái kia rực rỡ đại thế. Ha ha, đốt đi, đốt đi. Thế gian này, duy ta duy nhất, các loại gặp chắc trở hết thêm thân ta. Đợi cho âm dương nghịch chuyển lúc, bằng vào ta long huyết nhuộm trời xanh. Thân mã giận quá thành cười. Hắn tin tưởng vững chắc đây hết thảy đều là Hoàng Tuyền quả ở quấy phá. Muốn loạn lòng của hắn. Cong, hàng ngàn hàng vạn phi châm lao đến. Hiện ra lạnh lẽo tia lạnh. Số lượng này thực sự nhiều lắm. Lít nhà lít nhít. Nháy mắt đâm xuyên hắn xương cốt, đình trụ hắn nguyên thần. Không sai, chỉ có thống khổ nhất ma luyện, mới có thể giúp ta rèn luyện ra cứng rắn nhất nguyên thần. Không đau, thật không đau, thân mã chu lên liên tục, không ngừng từ ta an ủi. Trong bóng tối, thân mã cảm giác toàn bộ thân thể đều bị tách ra. Chỉ để lại một đoàn linh hồn vật chất ở đầu bên trong. Huyết nhục đều không có. Hắn mỗi một sợi hồn quang đều đang run rẩy, vô cùng thống khổ, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Vạn biến như định, thần di khí tĩnh, cát bụi không dính, tục lẫn nhau không nhiễm, hư không nịnh mật, lăn lộn nhưng không vật. Chấm ngoặc kép, thân mã tin tưởng vững chắc trước mắt đủ loại địa ngục cảnh tượng. Đều là ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, đều là hư ảo. Chỉ cần gắng gượng qua cửa này, nguyên thần của hắn lực lượng chắc chắn vượt qua một cái đại cảnh giới. Nhưng mà, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm trôi qua, hắn còn là không thể từ cái này gặp chắc trở bên trong tránh ra. Mà lại hắn hồn quang cũng càng phát ra mơ hồ, sẽ phải tiêu tán, lâm vào trong bóng đêm vĩnh hằng. Còn có hết hay không? tỉnh lại, nhanh tỉnh lại. Hắn rốt cuộc nhẫn không được, lớn tiếng gào thét. Hắn một lần lại một lần nếm thử, lấy đủ loại thủ đoạn kích thích, ý đồ phá vỡ huyễn cảnh. Không được, còn tiếp tục như vậy, nguyên thần thật sẽ tịch diệt. Nhất định có biện pháp nào. Nửa năm, nhiều nhất nửa năm, chỉ còn lại có một tháng, một ngày. Không, ta không muốn chết, cái này nhất định là giả dối. Thân mã càng thêm suy yếu, ý chí cũng bắt đầu trầm luân. Buồn cười, đây là chân thực địa ngục. Hoàng Tuyền quả câu thông âm dương hai giới, nội uẩn hư không tọa độ, có thể mở ra Hoàng Tuyền giới môn. Bằng không, ngươi làm sao lại đến chỗ này? Trong bóng tối, truyền đến một đạo như là máy móc âm thanh, không vui không buồn, không có chút nào tâm tình chập chờn. Vô lượng thọ mã, vậy mà xuất hiện nghe nhầm. Tà ma ngoại đạo, mơ tưởng hoắc loạn bản tọa tâm. Thân mã hồn quang sắp tan rã, thế nhưng vẫn bảo lưu lấy cuối cùng một tia ý chí. Mặc kệ ngươi tin hay không, đây đều là sự thật. Nếu ngươi chết ở chỗ này, vậy liền ý vị sinh mệnh chung kết. Đương nhiên, sống sót, chỗ tốt đủ để hưởng thụ chung thân. Cái kia không biết tên tồn tại lạnh lùng nói. Chết, ai dám thu ta chân mệnh. Thân mã liều mạng cuối cùng một hơi, điên cuồng gầm thét lên. Âm thanh hùng vĩ, như là thiên đế tại hạ ý chỉ. Thần uy hiển hách, một vòng sáng chói ánh sáng từ thân mã đầu lâu tỏa ra, chiếu sáng toàn bộ biển dung nham. Nhưng, đây là sau cùng ánh chiều tà. Âm thanh rơi xuống, đầu của hắn thình thịch nổ tung. Vô biên hắc ám đem hắn bao phủ, linh thức tan rã, cảm giác tự thân ngay tại chậm rãi biến mất. Tất cả cảm giác đều không tồn tại. Cái này chết cảm giác sao? Theo đi ngủ không sai biệt lắm, cũng không có đáng sợ như vậy nha. Trước khi chết, thân mã phát ra cuối cùng một sợi yếu ớt thần thức, như ở tự diễu, dường như bất đắc dĩ. Không nghĩ tới kiên trì đến cuối cùng, hay là chết đi. Biển dung nham lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, một tòa hắc ám cung điện từ trong nham tương thăng lên. Trong điện có một sợi hồn quang nhẹ nhàng đung đưa, cùng chung quanh hồn hỏa so sánh, nó vô cùng sán lạn, chiếu sáng một vùng đất rộng lớn. Ta là ai? Hắn phát ra nghi vấn. Sau đó, hắn nhìn thấy một bộ vỡ vụn khung xương, chung quanh thì là bốn thanh tràn đầy vết rỉ kiếm gãy. Rất quen thuộc cảm giác. Khung xương tiền thân là ai? Hắn phát ra thì thào âm thanh, lâm vào hồi ức bên trong, nhưng thủy chung không nhớ nổi. Hắn cảm giác vô cùng thống khổ, hồn quang giống như là muốn cắt đứt mở. Sau đó, hắn liền quay chung quanh ở khung xương bên cạnh. Thời gian thấm thoát, chung quanh một chút hồn quang sinh sinh diệt diệt, nhưng hắn vẫn không có rời đi. Thẳng đến có một ngày, hắn từ khung xương phía dưới phát hiện một cái đầu ngón cái lớn nhỏ đỉnh nhỏ đồng thau. Vừa mới đụng vào, hắn hồn hỏa bỗng nhiên bốc cháy lên, chiếu sáng biển dung nham. Hỗn độn đạo đỉnh, ta là thân mã, ngoặc kép chấm chấm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.